Chương 940, ước hội mời. Phải không? Trương Lương nhíu lông mày, hiển nhiên đó là không làm sao tin tưởng dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ. Ta nói hai chữ, ngươi cũng không cần có phản ứng có được hay không ngươi nói. Trương Lương cái kia tràn đầy khiêu khích giọng cực kỳ hiển nhiên cũng dẫn tới dạ tổ ghệ mì tỏ cả khó chịu đứng lên. Nàng có không phải tin tưởng, chẳng qua là hai chữ có thể làm cho chính mình biến hóa. Ngươi thực sự nghĩ như vậy làm chị dâu sao? Trương Lương bỗng nhiên gần sát dạ tổ ghệ mì tỏ cả bên hai. May mắn hai người lúc này đứng vị trí sẽ không bị người chứng kiến. Ta dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhất thời cảm giác được chính mình mặt lấy cực nhanh tốc độ ấm lên, nóng lên, nàng lập tức lui về sau một bước, tránh được trước mắt Trương Lương, thế nhưng nét mặt nhưng vẫn là nhịn không được tức giận thần tình. Đây là hai chữ sao? Trọng điểm của ngươi cũng rất thú vị. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, không biết vì sao. Hắn đột nhiên cảm giác được bộ dáng như vậy đùa dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là nhất kiện rất thú vị sự tình, nhìn một cái mỹ nữ trước mặt mình lộ ra xấu hổ răng rớp. Đây là những người khác đều không có cách nào hưởng thụ đãi ngộ đi, chỉ là, nếu như là để hỉ rổ tổ hành nhân đám người đã biết Trương Lương sở tác sở vi, sợ rằng sẽ cảm thấy đau lòng nhức óc, đối với hắn tiến hành lên án công khai cũng không nhất định. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, những thứ này, đều là những người khác không cách nào biết được. Bởi vì Trương Lương khinh bạc cử động, hiển nhiên là tạo cho một người hậu quả, đó chính là dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật nhanh chạy đi. Hơn nữa, Trương Lương nhìn cái tốc độ, phỏng chừng mình là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp, lúc này ở trong trường học, hắn cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật nhanh rời đi thân ảnh thở dài một tiếng, chính mình mới vừa rồi là không phải quá ác liệt. Mà lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả vậy mà không biết Trương Lương có điểm ấy hối cải tâm tư, nàng đi ra ngoài rất nhiều đường sau đó, mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại, lúc này nàng mới phát hiện, Trương Lương không có đuổi theo. Hắn có thể hay không đuổi không kịp chính mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghĩ đến sau đó, cư nhiên sinh ra xoay người lại đi tìm Trương Lương ý tưởng. Thế nhưng rất nhanh, dạ tổ ghệ mì tỏ cả liền thuyết phục chính mình bỏ qua cái ý nghĩ này. Nói như thế nào mình cũng phải có một chút cốt khí mới đúng, hay là chờ lấy Trương Lương tìm đến mình được rồi. Trương Lương. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ thấy được cách đó không xa một thân một mình Trương Lương, đã đi tới. Cụ rủ mỉ đồng học. Trương Lương cũng nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ, mặc dù đang lần đó trong hẻm nhỏ chết rất nhiều người, thế nhưng Trương Lương lơ đễnh, hắn trải qua xa xa không phải này ít điểm người chết có thể so sánh được. Chẳng qua là cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ hành vi hơi chút có một ít quá kích mà thôi. Vì vậy, Trương Lương lúc này biểu hiện có thể nói là không xa không gần, khách khí bên trong mang theo vài phần xa cách bầu không khí. Ta phía trước từng nghe nói qua, ngươi cùng tỏ cả bạn học quan hệ không tệ, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là thực sự. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ nhìn Trương Lương, mỉm cười nói. Ừ. Có chuyện gì không? Trương Lương có chút không muốn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ nói xong, hắn nhớ nghĩ, hay là chuẩn bị đứng dậy đi tìm dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hắn cảm thấy thằng ngốc này nhất định sẽ đang chạy ra một đoạn đường sau đó ở nơi nào chờ đấy hắn. Vừa may chính là, ta đối nàng, cũng hết sức cảm thấy hứng thú đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ con mắt có nhiều thú vị nâng lên, nhìn chăm chú vào Trương Lương, giống như là đang quan sát phản ứng của hắn. Khiến người ta nhìn dễ dàng trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Coi như là Trương Lương cũng là đồng dạng, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ, nụ cười của hắn lập tức liền lạnh xuống, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta không có gì ý tứ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ tiếp tục xem Trương Lương, thế nhưng trên mặt nàng thần tình lại tựa hồ như đang ở kể ý tưởng của nàng. Trương Lương lạnh lùng nhìn nàng. Lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả còn không biết chính mình cùng Trương Lương quan hệ ngược lại thì thành tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bắt tay một cái môi giới, nàng lúc này bị trường học ba nữ sinh lây. Tiểu thập hương đây là thế nào? Nước mắt ông ông cái này ba nữ sinh bình thường cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này chứng kiến dạ tổ ghệ mì tỏ cả thất lạc đứng tại chỗ dáng dấp, lập tức quan tâm. Lúc đầu muốn sốt ruột đi tìm Trương Lương dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức bị các nàng cho phân tán lực chú ý, nhìn trước mắt mọi người, có vài phần ủy khuất nói ra, ta vốn là muốn đợi Trương Lương tới tìm ta, nhưng là, ta chờ đã lâu, hắn vẫn chưa có tới. Thì ra đúng như vậy, chúng ta dạy ngươi một cái biện pháp đi, chuyện này, chúng ta giúp. Ba nữ sinh lập tức miệng đồng thanh nói rằng, Dạ tổ ghệ mì tỏ càng ngần người, bất minh sở dĩ nhìn một chút các nàng. Xuất hiện tại trong tay các nàng, là hai tờ đi hải dương quán vé vào cửa, sau đó nói như vậy, đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả giáo hội bậc đái. Nghe xong các nàng thuyết giáo, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cuối cùng cũng giống như là lòng tin tràn đầy một lần nữa đi ra ngoài tìm Trương Lương, nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả bóng lưng, ba nữ sinh hết sức vui mừng. Ngươi muốn làm cái gì? Nói thẳng đi. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương không có dư thừa tâm tình nói tiếp. Lãnh ngạnh thái độ ngược lại thì nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trước mắt hơi một sáng. Ta nghĩ muốn ngươi theo ta ước hội. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn Trương Lương, cười khẽ. Ước hội chính là chỗ này sao chút sự tình sao? Trương Lương nheo lại con mắt đánh giá trước mắt thiếu nữ, cho dù mặc đồng phục học sinh đều không thể che giấu dáng đẹp vóc người, còn có vậy để cho rất nhiều nam sinh chằn trọc trở mình khí chất cùng dung nhan, chỉ đơn giản như vậy nhưng là không biết vì sao. Ở Trương Lương chuẩn bị nói ra khỏi miệng đáp ứng trong nháy mắt đó, lại cảm nhận được nào đó nguy hiểm khí chất tới gần. Cẩn thận! Trương Lương lập tức lui về sau một bước. Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng theo lui về phía sau mau tránh ra, một đạo nhân ảnh thở hổn hển xuất hiện tại hai người ở giữa. Làm sao vậy? Trương Lương buồn bực nhìn trước mắt bóng người, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là người nào, đang nhìn rõ ràng dáng dấp sau đó, lập tức bất đắc dĩ đứng lên. Người trước mắt không phải dạ tổ ghệ mì tỏ cả là ai? Ta thật vất vả mới có chạy tới, người, trước phải theo ta ước hội mới có thể. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả quật cường ngẩng đầu nhìn Trương Lương, lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, cái kia thiên thời khi cụ du mì hung tàn, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là nhìn trong mắt. Ta Trương Lương vô ngôn nhìn hình dạng của nàng, không biết mình nên như thế nào đánh giá mới tốt. Nguyên bản chứng kiến giả tổ ghệ mỉ tỏ cả thời điểm trong lòng hắn còn có mấy phần kinh hỉ, cảm thấy cuối cùng là có một người đến giúp chính mình giải vây, nhưng đã đến lúc này nhìn một cái, lại phát hiện sự tình hoàn toàn không phải là mình nghĩ cái dáng vẻ kia. Giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng gia nhập vào, cái này không phải đem điều này sự tình làm cho càng ngày càng phức tạp sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả vẫn là có mấy phần không cam lòng, ngươi không đồng ý.